Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, trang 1013. Lê Thái Thanh âm thấp thấp nói, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nàng sau lưng. Tâm nói ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều, lại thấy Lê Thái quay đầu nói, tuy nói Giang Liên Hoán cũng không phải ta nhất vừa lòng một cái hài tử. Bất quá ngươi nếu có thể giết hắn, kia chứng minh ngươi vẫn là có vài phần thực lực, cho nên ta mới đáp ứng tới gặp ngươi, ngươi đối Giang Liên Hoán không hài lòng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên để ý nổi lên một cái khác đồ vật. Giang Liên Hoán, còn có cái gì đáng giá không hài lòng? Nàng nói làm Lê Thái cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Đối phương khả năng không nghĩ tới nàng để ý cư nhiên là cái này. Chỉ là nhàn nhạt nói, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi cùng Giang Liên Hoán phía trước cũng nhận thức. Giang Liên Hoán người kia tâm tính quá không xong, tưởng đồ vật cũng quá nhiều, không thích hợp đảm đương một cái cổ vương, phi thường dễ dàng mất khống chế, điểm này nhưng thật ra thật sự. Hoa Vinh Nguyệt tán dương gật đầu, cũng không biết nàng tán đồng rốt cuộc là Lê Thái nào một câu. Ta tuy rằng cả đời đều ở vì chuyện này mà nỗ lực, nhưng là ta cũng chưa từng có nghĩ tới có lẽ có một ngày ta sẽ thấy nó thành công. Lê Thái nhẹ giọng nói, ta đã vì chuyện này nỗ lực thật lâu, không biết có bao nhiêu lâu rồi. Rất nhiều cái hài tử đều đã từng bị ta ký thác kỳ vọng cao, nhưng là bọn họ lại không có một người có thể thành công. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau vẫn luôn nghe. Kết quả đột nhiên thấy Lê Thái đi tới nàng trước mặt. Sau đó dùng tay chống được nàng mặt nói. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi gương mặt này chính là trời cao cho ngươi tốt nhất lễ vật. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng lui ra phía sau một bước. Nàng nhìn trước mặt Lê Thái. Trong óc đủ loại ý tưởng xuyến tới rồi cùng nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có hai chữ. Quả nhiên, lần này. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc xác nhận vì cái gì nam nhân kia đối nàng như vậy một cái nho nhỏ quân cờ. Cũng như vậy chấp nhất, tám phần cũng là vì nhìn chúng nàng này trương cùng hoa diện, chín thành, tương tự mặt, cái kia. Vương gia lựa chọn làm Hoa Vinh Nguyệt tới sắm vai Dịch Linh Lung. Cũng là vì cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt lớn lên cùng Dịch Linh Lung rất giống. Mà hiện tại, nam nhân kia cũng là... Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết có nên hay không giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là một chương tương đồng người mặt. Chính là bởi vì khí chất bất đồng ngạnh sinh sinh bị người ta cấp nhận thành hai người. Rõ ràng nàng cũng chưa dùng như thế nào tâm ngụy trang quá. Ai có thể nghĩ đến nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Cư nhiên ở cái này mặt thân trên sẽ vô cùng nhuần. Nguyễn. Nàng chỉ có thể tiếp tục làm bộ mờ mịt không biết bộ dáng nói. À, thực xin lỗi, ta không quá nghe hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì, ta phía trước còn không có biết rõ đại nhân. Ý tưởng, thẳng đến ta thấy người kia bức họa, Lê Thái trong ánh mắt tựa hồ mang theo nào đó cuồng nhiệt. Người nọ mới là chân chính bị chúng ta nhiều thế hệ người bồi dưỡng ra tới cổ vương. Bất quá nếu không có cách nào khống chế hắn, như vậy có được một cái đồ giỏm cũng là có thể đi. Hai người kia đang làm gì đâu? Đường Liễu Nhụy sửa sang lại văn kiện thời điểm lại không nhịn xuống tiến đến kẹt cửa bên kia. Lúc này đây nàng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, bất quá đang xem Lê Thái để sát vào Hoa Vinh Nguyệt mặt thời điểm. Vẫn là không nhịn xuống phát ra nghi hoặc thanh âm, cái gì làm gì đâu? Nhưng vào lúc này, nàng bên người cũng có một cái đầu dò xét lại đây. Chân tỷ cũng xuyên thấu qua cái này phùng hướng ra phía ngoài nhìn. Kết quả không đợi thấy rõ ràng, liền thấy Lê Thái giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt, hô, chân tỷ sợ tới mức lập tức đem đầu rụt trở. Về, vỗ chính mình ngực nói, làm ta sợ nhảy dựng, Lê tỷ ánh mắt thật dọa người. Nàng vừa mới là làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? Lê Thái đang xem thanh thăm dò ra tới người là chân tỷ sau. liền không hề chú ý nơi đó, mà là tiếp tục ép hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Đường Liễu Nhụy tiếp tục lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng vừa rồi thấy kỳ thật cũng không nhiều lắm, cũng chỉ thấy Lê Thái để sát vào Hoa Vinh Nguyệt thời điểm bộ dáng. Có lẽ là bởi vì vào trước là chủ ý niệm, cho nên nàng theo bản năng ở trong lòng đem Hoa Vinh Nguyệt địa vị đặt ở so Lê Thái muốn cao một đầu vị trí. Vừa rồi Lê Thái giống như đang ép hỏi Hoa Bộ Đầu. Nàng đang ép hỏi cái gì đâu? Đường Liễu Nhụy ở trong lòng yên lặng nghĩ, có ai cư nhiên còn có thể hướng Hoa Bộ Đầu ép hỏi vấn đề. Đường Liễu Nhụy hiện tại theo bản năng đem sở hữu trộm tìm Hoa Vinh Nguyệt, sau đó ý đồ nói với hắn chút sự tình gì người đều đương thành hoa thuyền. Cái này phạm vi thậm chí có khả năng mở rộng tới rồi bên cạnh chân tỷ, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới đặc biệt khó hiểu. Sai như thế nào thuyền bên trong còn có người dám đối Hoa Bộ Đầu nói như vậy đâu. Khác không nói, Hoa Bộ Đầu ở bên ngoài, thanh danh cùng tính tình nhưng vẫn luôn khụ khụ, không tính quá hảo a. Đường Liễu Nhụy đang ở nghi hoặc thời điểm. Chân tỷ vừa vặn trộm cầm lấy trên giá nhất bên ngoài kia một tầng. Vừa vặn chính là tối hôm qua có quan hệ với hoa thuyền kia một đống. Hoa Diện tối hôm qua đã chịu đựng không nổi. Lê Thái nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, cho nên đây là ngươi duy nhất cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục trang vẻ mặt mờ mịt. Lê Thái lại hơi hơi cười nói, ngươi biết Hoa Diện có cái người trong lòng sao? Vừa vặn, đứa bé kia cũng là ta một tay nuôi lớn. Trong phòng chân tỷ cầm lấy kia phân đồ vật nhìn một hồi. Nhìn nửa ngày, cũng không biết nhìn cái gì. Đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đường Liễu Nhụy liều mạng ý đồ đi nghe lén bên ngoài hai người đối thoại, nhưng vừa rồi có chân tỷ vết xe đổ, nàng cũng không dám lại dễ dàng mà tìm đường chết. Huống hồ nàng cũng không chân tỷ như vậy đại bối cảnh, có thể chỉ phải đến một ánh mắt lại có thể bình yên tồn tại trở về. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đẩy cửa đi đến, Lê Thái cũng không có đi theo hắn phía sau. Chân tỷ thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm rất là hưng phấn. Nàng nói, ai, Hoa Vinh Nguyệt, ta lần này tới là vì giúp ngươi. Ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền. Chân tỷ, đừng náo loạn, ngươi có thể giúp ta cái gì? Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Ta trong khoảng thời gian này chính là ở Lê tỷ bên người học không ít đồ vật đâu. Chân tỷ kêu ngạo nói, nàng bỗng nhiên từ trong tay cầm lấy kia phân văn kiện. Thần thần bí bí nói, tựa như cái này, ta vừa rồi đột nhiên liền minh bạch lục phiến môn phải dùng cái gì phương thức tới đối phó Hoa Diện. A, ngươi làm sao mà biết được? Hoa Vinh Nguyệt vừa mới bắt đầu còn sửng sốt, tiện đà cười hỏi, hắn cười rộ lên hơi có chút bất đắc dĩ. Có loại hống tiểu hài tử ý tứ. Hết chương.